gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ phúc hắc. Chương 406. Hi hi đùa giỡn tỉnh nham, góc truyện audio.com. A, à, cái gì? Lý Thuận nghe không rõ lắm, hỏi lại. Tôi nói, lập tức lui lại. Hi hi phối hợp hô một tiếng. Lần này Lý Thuận nghe rành mạch, anh lên tiếng, tôi biết. Hô một tiếng, vì thế mang người hướng một bên đi tới. Vince cũng là trải qua nhiều năm huấn luyện, cho dù đối mặt với nổ mạnh, hắn cũng phản ứng rất nhanh, giơ súng lên, tìm kiếm bóng lưng Lý Thuận. Lý Thuận, cẩn thận. Hi hi nhìn tần số, bỗng nhiên hô một tiếng. Lý Thuận nghe được thanh âm, đột nhiên quay đầu, mà một khắc kia, Vince cũng đột nhiên nổ súng. Lý Thuận đột nhiên hướng một bên trốn đi, nhưng là cho dù như vậy, vẫn bị bắn trúng một phát. Mẹ nó, Lý Thuận mắng một tiếng, lập tức súng trên tay hướng Vince bắn tới. Lý Thuận không có trải qua huấn luyện đặc biệt, nhiều nhất chỉ là ở bang luyện tập qua, ra tay nhanh, mau, mãnh liệt. Cũng không quản là có bắn trúng hay không, Lý Thuận đối với Vince chính là một trận mãnh liệt. Hi hi nhìn tần số, vô cùng lo lắng. Hoa Hồng cũng nhìn, này Lý Thuận, kỹ thuật bắn súng thật tốt. Hi hi, lúc này, Hoa Hồng thế nhưng còn có tâm tình thưởng thức thương pháp của người ta. Bất quá, người đàn ông này, kỹ thuật bắn súng không tệ. Hoa Hồng nói, khó được nghe Hoa Hồng ca ngợi, lúc này, Hi Hi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn cô, kỹ thuật tốt, hay lắm. Nghe thế cái nói, khóe miệng Hoa Hồng gợi lên một chút khinh miệt, a, có mấy lời không phải thổi phồng lên, cái khác không dám nói, về kỹ thuật bắn súng, đến nay không có người vượt qua tôi. Hoa Hồng nói, hơn nữa, đứng trên bảng xếp hạng cô đều ở vị trí thứ nhất. Nghe thế cái, Hi Hi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Hoa Hồng, vậy giao cho cô. Cái gì, đi ra ngoài giúp Lý Thuận một tay. Hi Hi nói, nghe thế cái, Hoa Hồng liếc nhìn Hi Hi một cái, chỉ biết nói chuyện có mục đích. Nhưng là không cần bé nói, cô cũng sẽ đi ra ngoài. Lúc này, Hoa Hồng trực tiếp rút súng ra, nhìn Hi Hi, hướng bé đá lông nheo, chờ ở đây, không nên chạy loạn. Ok, chờ tin tức của cô. Hi Hi ngồi ở trong xe, khóe miệng cười, dáng vẻ vô cùng tự tại. Hoa Hồng đẩy cửa xe đi xuống. Đúng rồi, vì tránh cho tỉnh nham ở bên trên giám sát, chỉ có thể hỗ trợ thôi, tùy tiện đánh một hai cái, chúng ta muốn rời đi. Hi Hi nói, nghe được lời Hi Hi nói, Hoa Hồng gật gật đầu, đóng cửa xe, bóng dáng rất nhanh hướng bến tàu chạy tới. Bọn họ ở vị trí vẫn tương đối bí ẩn. Hoa Hồng rất nhanh chạy tới hướng bến tàu tìm một nơi bí ẩn, nhìn Vince, khóe miệng Hoa Hồng gợi lên. Động vào báng súng, phanh một tiếng, rồi ngã xuống một cái. Phanh một tiếng, lại rồi ngã xuống một cái. Đối với việc này, Hoa Hồng cảm thấy rất đơn giản. Vừa mới chuẩn bị rời đi, Hoa Hồng nhìn Vince nghĩ, nhắm ngay hắn. Mà vừa rồi, Hoa Hồng bắn hai phát kia, đã khiến cho Vince chú ý, hắn nhìn bốn phía, khẳng định có người nào ở xung quanh đây trợ giúp Lý Thuận. Hoa Hồng giơ súng, nhắm ngay vị trí Vince, phanh một tiếng, Hoa Hồng vừa bắn, Vince lại chợt phát hiện cái gì, đột nhiên rút lui một chút mà một viên đạn, Hoa Hồng đánh hụt. Mẹ nó, Hoa Hồng nhịn không được thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới không bắn trúng, lại khiến cho Vince chú ý. Nghĩ đến đây, Hoa Hồng cũng không ham chiến, mà là xoay người trở về. Mà ở phía trên đứng xem tỉnh nham cũng thấy một màn như vậy. Rõ ràng thấy có người hướng Vince bên kia bắn mấy phát súng, anh ta lập tức cầm lấy ống nhòm, tìm kiếm nơi khả nghi, một trận tìm tòi anh ta lập tức tập trung một chỗ, lúc này. Góc truyện audio.com, tỉnh nham chợt phát hiện cái gì, lập tức nói với Vince một câu nói. Cũng xoay người rời đi khỏi nơi này, Hoa Hồng lên xe câu đầu tiên Hi Hi nói là đi. Hoa Hồng nhíu mày, Hi Hi nhìn cô bắn Vince một phát, đã thành công khiến cho Vince cùng tỉnh nham chú ý, nếu tôi đoán không sai, bọn họ hẳn là đã tới. Hi Hi nói, nghe được lời Hi Hi nói, Hoa Hồng gật đầu. Kỳ thật Hoa Hồng bắn Vince một phát, nếu bọn họ thuận lợi, có thể thành công dẫn tỉnh nham đi, hơn nữa Lý Thuận cũng có thể thuận lợi rời đi. Vì thế, Hoa Hồng mở máy, đột nhiên quẹo vào, đảo ngược rời đi. Tỉnh nham từ bên kia lại đi, Vince không có đến, nhưng mà xe của Hoa Hồng đột nhiên từ một góc chạy ra, chạy theo hướng đường lớn. Thế nhưng tuyệt đối không thể buông tha cơ hội lần này, lúc này ánh mắt nhìn hướng xe tỉnh nham không nói gì, lập tức lên xe đi theo. Hoa Hồng lái xe rất lỗ mãng, cùng Mạc Thiếu Thiên rất liều mạng. Kỳ thật ở phương diện này, tác phong làm việc của Hoa Hồng cùng Mạc Thiếu Thiên thật đúng là có chút giống nhau. Hi Hi ngồi ở trong xe chậm rãi đem đồ đạc của mình thu hồi. Sau đó, nói với Lý Thuận, thế nào? Có chuyện gì không? Hi Hi hỏi. Không có việc gì, Lý Thuận mở miệng, chỉ là, rất nhiều cảnh sát chạy đến. Lý Thuận nói, nghe thế cái, giống như Hi Hi đã đoán trước, bé thản nhiên ừ một tiếng, được lương dân, mau rời đi. Nghe thế cái, Lý Thuận nở nụ cười, tôi đã biết. Vậy còn tiền, Lý Thuận nhớ tới cái gì đột nhiên hỏi. Hiện tại để người bên kia giữ đi. Hi Hi nói, lúc trước cũng không giao dịch bằng tiền mặt, hôm nay là lần đầu tiên, nếu mất thì sẽ là một chuyện lớn. Lão đại, một khoản tiền rất lớn. Lý Thuận nói, buổi tối ôm ngủ ngon giấc rồi. Hi Hi cười nói, sợ rằng đêm nay không an giấc. Lý Thuận nói, nghe lời của anh ta, Hi Hi cười cười, được rồi, trước tôi không thèm nghe anh nói nữa, có người theo dõi, lần khác lại liên hệ. Hi Hi nói, lời nói muốn có bao nhiêu bình tĩnh thì có bấy nhiêu bình tĩnh. Sau khi Lý Thuận nghe được cũng không có nói gì. Lúc này, điện thoại cắt đứt, Hi Hi đứng lên, ánh mắt nhìn về kính chiếu hậu, lúc này, xe ở phía sau gắt gao đi theo, thậm chí còn muốn vượt bọn họ. Có thể, người có lòng, mà xe không được. Một chiếc BMW cùng với Ferrari của Hoa Hồng có vẻ tương đối. Nhưng là Hoa Hồng giống như cố ý đùa giỡn, kỳ thật chỉ cần cố gắng là sẽ bỏ xa xe đằng sau, nhưng Hoa Hồng không làm, thỉnh thoảng thì lái rất nhanh, khi thì rất chậm, mắt nhìn kính chiếu hậu, khóe miệng nở nụ cười. Hi Hi biết Hoa Hồng chơi như vậy cũng không có nói cái gì. Tỉnh Nham đi theo bọn họ như vậy, đơn giản chính là nghĩ muốn chứng thực thân phận của Hi Hi, hắn hao biết bao tâm trí bố trí hết mọi chuyện còn không có nhìn thấy Hi Hi, làm sao có thể cam tâm. Lúc này, Hoa Hồng bỗng nhiên nghiêng mặt nhìn thoáng qua Hi Hi, cậu nói, có nên giúp Tạp Ni báo thù hay không? Giờ này khắc này, chỉ có một mình thiếu tá Tỉnh Nham. Nghe được lời Hoa Hồng nói, Hi Hi cũng thật nghiêm túc tự hỏi một chút, nếu trừ bỏ thiếu tá quốc tế chống khủng bố, sợ là sẽ chọc giận quốc tế đi, chỉ là, Hi Hi lại không nói như vậy, từ xưa đến nay, chính tà bất lưỡng lập, chính tà không hợp, dù sao hợp tung cùng quốc tế cho tới bây giờ đều là đối thủ một mất một còn. Chính là, Hi Hi có một vấn đề thân thiết, cô đánh thẳng được thiếu tá Tỉnh Nham sao? Hi Hi hỏi, nghe thế cái, Hoa Hồng cũng lặng đi một chút, sau đó nghiêm túc mở miệng, không biết. Hi, góc truyện audio.com, Hi, nhìn dáng vẻ Hi Hi không nói gì, Hoa Hồng mở miệng, không có người ai nhìn thấy thiếu tá Tỉnh Nham xuất thủ, nhưng mà trong truyền thuyết, hắn thực NB chẳng gió là gì luôn, thời điểm ở quốc tế huấn luyện, các hạng ghi lại đều là thứ nhất, hơn nữa, đến bây giờ cũng không có ai phá vỡ. Hoa Hồng nói, chỉ là cái đó cũng chỉ là truyền thuyết, không có người gặp qua hắn ra tay. Hi Hi, Hi Hi nhìn Hoa Hồng, vẻ mặt nghiêm túc, huấn luyện của cô tốt lắm không phải sao? Hi Hi nói, người ta là huấn luyện chính quy, chúng ta là huấn luyện đặc công không giống nhau, chúng ta là huấn luyện công kích giết người, người ta huấn luyện là phòng vệ, sử dụng đúng lúc đúng thủ đoạn. Hoa Hồng nói, nghe thế cái, Hi Hi lập tức mở miệng, này cũng có vẻ là cô chiếm thượng phong. Hi Hi nói, cái này cảnh sát, đặc cảnh nước Mỹ, còn có phản động quốc tế, ngay cả bọn họ lợi hại cũng dựa theo quy định làm việc, không giống bọn họ tùy tiện hành động. Tuy rằng như thế, nhưng là ở quốc tế chống khủng bố, cũng là một người thật xuất sắc. Hoa Hồng nói, hai người nói đến nói đi, đi được một vòng, cuối cùng Hi Hi nhìn cô hỏi, vậy rốt cuộc có đánh thắng được không? Không thử thử làm sao biết, Hoa Hồng nói, kiêu ngạo trong xương, vẫn tồn tại, nhưng mà đối với thiếu tá này, Hoa Hồng vẫn có điểm sợ hãi. Nghe được lời Hoa Hồng nói, Hi Hi nghĩ nghĩ, vẫn là quên đi thù của Tạp Ni để cho anh ấy tự đi báo đi. Hoa Hồng, nghe lời Hi Hi nói, Hoa Hồng thật sự không biết nói gì, liếc mắt nhìn bé một cái. Lúc này Hi Hi cười mở miệng, tôi đây là vì an toàn của cô suy nghĩ, cũng vì hòa bình thế giới suy nghĩ. Tuy rằng bọn họ là phần tử khủng bố, cái này chính là do quốc tế cho bọn họ xưng hô mà thôi, bọn họ cũng không làm ra chuyện nguy hại đến thế giới, chẳng qua cũng chỉ chế tạo súng ống, còn có các loại đạn dược mà thôi. Suy nghĩ đó của Hi Hi, quốc tế nghe được nhất định phun chết bé, đây không gọi là phần tử khủng bố thì gọi là cái gì? Chế tạo ra mấy thứ này, không phải nguy hại thế giới sao? Nhưng là Hi Hi tự nhận là, bé chỉ là vì tồn tại mà tồn tại, huống chi thế giới không có khả năng chỉ có trắng không có đen, vì vậy thế giới sẽ không công bằng, sự hiện hữu của bé là vì giữ gìn hòa bình thế giới. Lời lẽ sai trái của Hi Hi, Hoa Hồng đã sớm biết qua, cũng không có nói thêm gì nữa, xe ở trên đường chạy đi. Lúc này, Hoa Hồng nhìn chiếc xe phía sau, khóe miệng gợi lên, không hề cùng hắn lãng phí thời gian, đột nhiên hướng phía trước chạy tới. Tốc độ cực nhanh. Cảm giác được gió thổi đến, Hi Hi cảm giác đặc biệt kích thích. Giờ này khắc này, Hi Hi đứng dậy, nhìn chiếc xe phía sau, đột nhiên vươn tay để trên miệng thổi một tiếng sáo lưu manh. Nhìn Tỉnh Nham ở phía sau, khóe miệng, Hi Hi nở nụ cười. Hoa Hồng nhìn Hi Hi tốc độ càng thêm nhanh, Tỉnh Nham đem chân ga tăng lên đến tối đa, đi theo ở phía sau, mới vừa rồi, anh rõ ràng nhìn thấy một đứa nhỏ ló ra, hướng anh huýt sáo, biểu tình kia ánh mắt kia, 10 phần là khiêu khích. Nghĩ đến đây, Tỉnh Nham càng thêm không cam lòng, xe rất nhanh hướng phía trước chạy tới. Cách chương.